99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 552. Tan đàn xẻ nghé, chính là a, trước kia Lệ tổng tại thời điểm cũng không dám để cho chúng ta chờ lâu như vậy. Người ngược lại tốt, quan mới nhậm chức 3 cây đuốc a. Còn là nói, ngươi căn bản là không nghĩ đến tham gia cái hội nghị này. Cái kia đại khái có thể không cần miễn cưỡng a. Dù sao Lệ Tư Thừa đã chết, Lệ thị chỉ có thể xác thôi. Dựa vào một nữ nhân, có thể lật ra cái gì sóng đến? Không bằng mọi người cùng một chỗ đem cổ quyền chuyển nhượng. Thừa dịp Lệ thị còn đáng tiền, đổi ít tiền đi đầu tư một chút đừng đồ vật. Đừng đến lúc đó kiếm tiền hay sao? Còn ngược lại tròn và khuyết. Loại suy nghĩ này, không chỉ là một hai cái. Lệ thị sáng tạo thời gian cũng không tính dài. Cổ đông tổng cộng có 8 cái. Có năm đó cùng Lệ Tư Thừa cùng nhau phấn đấu đồng bạn. Cũng có về sau gia nhập bơm tiền lớn tuổi cổ đông. Nói chuyện, phần lớn cũng là đã có tuổi. Không sai biệt lắm Lệ Nghiêu thế hệ niên kỷ lớn nhỏ nam nhân. Ngược lại là một chút tuổi trẻ. Chỉ là nhìn xem Tô Thiên Từ. Trầm mặc không nói. Tô Thiên Từ nhìn một chút đồng hồ. Nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, đại hội cổ đông hẳn phải tại buổi trưa 2 giờ. Ta từ tiến đến bây giờ nghe các ngươi nói chuyện chỉ trích đã qua 2 phút đồng hồ. Bây giờ là 14 giờ 01 phút. Nói cách khác, ta là 13 giờ 59 phút tiến đến. Ta đến muộn sao? Không có. Một cái ngồi ở phía trước người tuổi trẻ lái cửa. Thoạt nhìn trên dưới 30 tuổi. Tinh anh già dặn, phương thần. Lệ thị to lớn nhất cổ đông một trong. Từ vừa mới bắt đầu liền theo Lệ Tư Thừa tung hoành thiên hạ. Hừ, Lệ tổng nhưng là sẽ sớm 3 phút đã đến. A, cho nên, ta không đến trễ. Các ngươi dựa vào cái gì nói ta? Tô Thiên Từ tại vị trí chủ tịch ngồi xuống. Lão công ta quen thuộc. Cũng không phải ta quen thuộc. Trước kia các ngươi quen thuộc lão công ta quen thuộc. Vậy sau này, các ngươi liền muốn quen thuộc ta quen thuộc. Một cái lớn tuổi một chút nam nhân cười nhạo một tiếng. Ý ngươi là, ngươi muốn làm Lệ thị tổng tài. Nói đùa cái gì? Một nữ nhân, dựa vào cái gì làm Lệ thị quyết sách người? Lớn như vậy cái công ty, cũng đừng đưa tại trên tay ngươi mới tốt. Ai, nếu thật là dạng này, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. To lớn nhất cổ quyền ngay tại trên tay ngươi. Lão công ngươi vừa chết, toàn bộ Lệ thị đều nắm trong tay ngươi, còn không phải ngươi nói tính. Tô Thiên Từ mặt lạnh lấy nghe những lời này, cười lạnh một tiếng, đúng vậy a, lão công ta đi thôi. Ta quyết định, bất quá ta lão công không chết, mời các ngươi không muốn lung tung nguyền rủa hắn. Hắn chỉ là lâm thời đi ra mà thôi, không được bao lâu liền sẽ trở lại tiếp quản Lệ thị. Bất quá trước lúc này, ta mới là nơi này cao nhất quyết sách người. Nghe thấy lời này, người chung quanh đều lặng yên một lần. Xác thực, Lệ Tư Thừa chết để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận. Mọi người nhìn về phía Tô Thiên Từ trong ánh mắt, cũng mang theo thêm vài phần đồng tình. Ta hiện tại có một cái thổ địa đấu thầu sắp đặt đề án. Theo quan sát tính toán, ta cho rằng phi thường khả thi. Sơ bộ sắp đặt sách đã đi ra. Cụ thể còn cần hoàn thiện. Tô Thiên Từ để cho Trình U đem vừa mới cái kia sao chép sắp đặt sách phái xuống dưới. Các cổ đông đều thấy vậy chau mày. Tất cả cổ đông cũng là rất hiển nhiên cũng không coi trọng hạng mục này. Đây hoàn toàn tại Tô Thiên Từ trong dự liệu. Đem ý nghĩ của mình cùng kế hoạch nói ra, Tô Thiên Từ từng cái quan sát đến bọn họ phản ứng. Rốt cục có trong đó một cái người nói, bất luận thế nào, ta không coi trọng ngươi coi tổng tài. Cùng nhìn xem Lệ thị thua ở một nữ nhân trong tay. Không bằng trước theo giá thị trường bán đi. Hoặc là ngươi tới đem ta cổ quyền thu về. Như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.